Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1528 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hậu Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Ở tập 1527 ngày hôm trước, Thi đã kể qua câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng là do bà nội của bạn kể cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Chuyện này kể về bà cố là mẹ của bà nội của bạn. Bà nội kể rằng vào những năm 1930 mấy, lúc đó bà cố cỡ 20 mấy tuổi. Trước đó bà cố đã có một đời chồng. Bà cố sống với lại người chồng đầu tiên, hai người không có con với nhau. Rồi sau đó người chồng đầu tiên của bà cố đã bị bệnh rồi qua đời. Thì tầm khoảng chừng mấy năm sau, bà cố mới gặp ông cố của bạn, rồi hai người mới kết hôn với nhau. Cho tới khi mà bà cố mang thai người con đầu tiên á, lúc này bà cố của bạn đã 30 tuổi, rất là trễ. Tại vì ngày xưa người ta lấy chồng, người ta sinh con rất sớm. Mà bà cố tới năm 30 tuổi mới có bầu đứa đầu tiên á, thì gọi là trễ rồi đó các bạn. Thì mặc dầu mang thai trễ nhưng mà sức khỏe của bà cố rất là tốt, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường không có gì hết. Tới khi mà bà cố sanh ra ông hai là anh của bà nội của bạn á, thì ông hai cũng rất là khỏe mạnh. Ông bà cố nuôi ông hai tới năm ông hai 1 tuổi, tự nhiên ông hai bị bệnh. Do ngày xưa nhà của ông bà cố rất là khá giả, cho nên khi mà ông hai bị bệnh á, thì ông bà cố đã chạy chữa thuốc thang, thuốc tốt rất là nhiều. Nhưng mà vẫn không có cứu được ông hai qua đời các bạn. Lúc mà ông hai mất đi á, ông bà cố rất là đau lòng luôn. Sau đó một thời gian, bà cố mới mang thai người con thứ hai. Thì trong khoảng thời gian mang thai, sức khỏe thai kỳ của bà cố cũng rất là tốt, rất là khỏe mạnh, không có gì hết. Cho tới khi mà bà cố sanh ông ba của bạn á, thì ông ba cũng rất là khỏe luôn. Ông bà cố nuôi ông ba tới năm ông ba cỡ 16, 17 tháng tuổi á, thì tự nhiên ông ba đang khỏe mạnh bình thường, cái ông ba bị bệnh, mà bệnh này y chang như là cái bệnh của ông hai vậy đó. Ông bà cố chạy chữa thang thuốc rất là nhiều nhưng mà vẫn không cứu được ông ba qua đời. Thì khi mà ông ba mất đi rồi á, ông bà cố đau lòng dữ lắm, nhất là bà cố của bạn, bà khóc rất là nhiều vì nhớ thương con các bạn. Bà cố suy nghĩ hồi đó đẻ thằng hai đang nuôi nó khỏe mạnh bình thường, tự nhiên 1 tuổi nó bị bệnh rồi nó chết. Xong rồi đẻ thằng ba đang nuôi khỏe mạnh bình thường, nuôi tới 16, 17 tháng tuổi, tưởng là ổn rồi, nhưng tự nhiên á, bị bệnh giống như thằng hai, rồi cũng mất như vậy, không biết làm sao nữa. Bà cố cứ suy nghĩ hoài, rồi cứ khóc hoài các bạn. Thì sau đó đó là ở trong xóm là có một gia đình, mà gia đình này á, người ta nghèo lắm, người ta có một đứa con trai. Năm đó hả, em bé này cũng cỡ là 17, 18 tháng tuổi, thì người ta nuôi không có nổi, cho nên đó là người ta muốn cho đứa con này cho một gia đình giàu có hơn để mà gia đình giàu có đó nhận bé này làm con nuôi ha. Thì cũng tới tai ông cố của bạn. Ông cố suy nghĩ xong cái ông cố về, ông cố nói với bà cố rằng là thôi em bây giờ đó là ở xóm bên kia đó là có gia đình đó người ta nghèo, người ta có đứa con, do là nhà con đông người ta nuôi không nổi. Thì bây giờ người ta muốn cho đứa nhỏ đó mà hả anh có qua anh dòm rồi, thì đứa nhỏ này á là nó cũng cỡ hả là thằng ba con mình lúc mất vậy đó hả, nhìn dễ thương lắm. Không mấy bây giờ á là mình qua bên đó mình nhận nó về làm con nuôi, mình lo cho nó, mình thương nó như con mình. Tại vì em với anh á là cũng đã lớn tuổi, năm đó ông bà cố cũng cỡ ba mấy tuổi, mà nhà thì khá giả giàu có lại không có con, cho nên á gia đình buồn đìu hiu dữ lắm. Thành ra khi mà nghe ông cố nói như vậy, bà cố của bạn đã đồng ý rồi mới qua nhận đứa nhỏ đem về làm con nuôi, đặt tên là Thanh các bạn, và giống như thay thế vô cái vị trí ông ba của bạn vậy đó, gọi là ông ba Thanh ha. Thì ông bà cố nuôi ông ba Thanh á rất là tốt luôn các bạn, thương như con ruột vậy đó. Và ông ba Thanh á là sức khỏe bình thường rồi từ từ lớn lên. Sau đó một thời gian á bà cố đã mang thai người con thứ ba. Trong khoảng thời gian mang thai á thì sức khỏe của bà cố vẫn rất là khỏe, vẫn rất là tốt. Rồi khi mà sanh ra thì sanh một người con gái là bà Tư của bạn. Thì lúc sanh bà Tư cũng khỏe mạnh lắm. Nhưng mà nuôi bà Tư cho tới năm bà 1 tuổi á, tự nhiên bà lăn ra bệnh giống như là ông hai, ông ba của bạn vậy đó. Ông bà cố lo quá trời lo, rồi đem đi chạy chữa khắp nơi mà vẫn không có cứu được bà Tư của bạn. Bà Tư của bạn mất đi. Trời ơi, bà cố hả buồn quá trời buồn luôn, bà cố khóc quá trời khóc. Nhưng mà có ông ba Thanh á, thì ông ba Thanh an ủi á, cho nên á, là bà cố cũng vơi được phần nào. Thì sau đó khoảng chừng 2 năm, lúc này bà cố mới mang thai bà nội của bạn. Bà nội của bạn là thứ năm đó các bạn. Thì trong khoảng thời gian mang thai á, thì sức khỏe của bà cố á, là cũng không có gì hết. Sanh bà nội ra, bà nội cũng khỏe mạnh bình thường. Và ông bà cố đã nuôi bà nội á là không có vấn đề gì cả. Bà nội của bạn không có bệnh tật gì hết, lâu lâu á thì có bệnh cảm sốt thông thường thôi. Nhưng mà bà nội á là vẫn khỏe mạnh nuôi cho tới lớn luôn ha. Rồi thêm khoảng chừng năm sau khi mà sanh bà nội của bạn ra thì bà cố của bạn lại tiếp tục mang thai. Trong khoảng thời gian mang thai này á cũng bình thường các bạn, tuy rằng lúc đó bà cố đã lớn tuổi rồi. Rồi sau đó bà cố mới sanh ông Sáu của bạn ra đời. Nhưng khi mà ông Sáu ra đời á, vừa mới ra khóc lên một cái é một cái là ông Sáu của bạn mất luôn các bạn. Mất luôn vậy đó. Thì lúc đó bà cố khóc quá trời khóc luôn. Khóc nhiều dữ lắm. Rồi á, cứ nghĩ rằng á, là mình hả không có sinh con thêm được nữa. Tại vì cứ hả là chỉ trừ bà nội của bạn, còn nhiều sanh ra hả nuông được thời gian là mất. Còn ông Sáu mới đẻ ra tự nhiên khóc lên cái é cái mất. Cho nên lúc này á ông bà cố của bạn không có hy vọng gì nữa. Với lại á, là cũng hả giống như là thấy lớn tuổi rồi, cho nên á, là cũng không có muốn có con nữa. Sợ rằng nếu mà đẻ ra nữa rồi bệnh mất như vậy á, đau lòng dữ lắm. Thì không hy vọng gì nữa hết ha. Rồi sau đó thêm một thời gian nữa, tầm khoảng chừng năm mấy 2 năm sau nữa thì bà cố của bạn lại mang thai. Thì lần này mang thai á, ta nói hả, vừa mừng mà vừa lo. Ông bà cố lúc đó hả, đi cúng kiến nè. Xong rồi á, bà cóc của bạn là mẹ của bà cố á, thấy vậy. Thì bà cóc mới kêu rằng á, là thôi bây giờ ở bên đây á, là má thấy không ổn. Thì thôi bây giờ á, là để tao rước mày về bên nhà, để mà mày ở bên nhà. Rồi có gì má chăm sóc cho mày, rồi có gì á, là mày đẻ bên nhà đi. Chứ hả ở bên đây tao thấy không yên tâm. Thì lúc đó hả bà cóc mới rinh bà cố về bên nhà của mình. Rồi hả lúc đó thì ông ba Thanh với lại bà nội của bạn là ở nhà bên đây với ông cố cũng bình thường các bạn. Trong khoảng thời gian đó là kiêng khem đồ dữ lắm, cúng kiến đồ dữ lắm ha. Sau đó bà cố mới sanh con. Thì bà nội của bạn kể rằng cái lúc mà bà cố sanh á, bà nội cũng có qua, là bà cố sanh ông Bảy của bạn ra đời ha. Bà nội nhìn á, bà nội nói rằng á, là ông Bảy rất là đẹp, đẹp lắm, làn da trắng nè, hai con mắt á, to tròn, mà chân mày á, là giống như chân mày tướng vậy đó, nhìn hả là sáng sủa dữ lắm các bạn. Thì khi mà nuôi ông Bảy á, là nuôi trong 1 tháng là bình thường khỏe mạnh, ông Bảy rất là ngoan, không có khóc gì cả, thức dậy là bú, bú xong rồi ngủ, không hề khóc gì hết. Nhưng mà tới lúc mà ông bảy được 1 tháng tuổi, vừa mới đầy tháng xong khoảng mấy ngày thôi, thì hôm đó hả, ông bảy khóc quá trời khóc luôn, khóc dữ lắm, khóc mà ta nói hả, khóc như là có chuyện gì vậy đó, mà ta nói dỗ hoài không có nín hết. Người này hả, ẵm dỗ cũng không nín, đưa qua tay người khác cũng không nín. Lúc đó là thấy chuyện không lành rồi, xong rồi là cũng không có nóng sốt gì hết, nhưng mà cứ khóc hoài cho tới đêm đó ha, là khóc làm sao mà tới tím tái người, rồi ông bảy cũng mất luôn các bạn. Thì khi mà ông bảy của bạn mất như vậy á, khỏi phải nói bà cố rất là đau khổ. Rồi bà cóc của bạn á mới thấy vậy mới nói rằng á là thôi để má đem đi chôn nó. Nhưng mà trước khi bà cóc của bạn chôn á, thì bà cóc của bạn lấy lọ nghẹ, lọ nồi á các bạn, trét lên một cái vùng da của ông bảy của bạn để mà làm dấu thử coi sao, coi có phải, tại vì hồi xưa người ta hay nói về vấn đề con ranh con lộn, cho nên đó là bà cóc trét để mà làm dấu thử coi là có phải hay không. Rồi sau đó bà cóc trét lọ nồi xong, bà cóc mới chôn ông bảy ha. Thì khi chôn xong rồi á, lúc đó hả, bà cố mới về bên nhà. Mà các bạn biết do là sanh con, chỉ có bà nội của bạn là sống khỏe mạnh thôi, mà hả, cứ sanh ra người nào nuôi thời gian, hoặc là hả, mới sanh ra khóc cái é, bây giờ tới ông bảy nuôi được có 1 tháng à, mà mất như vậy. Cho nên nó là hàng xóm láng giềng xung quanh đó người ta đồn rất là nhiều, người ta nói rằng là bên nhà của ông bà cố của bạn là có ma có quỷ. Thành ra người ta đồn bắt đầu những cái người đàn bà mà mang thai á, là không bao giờ dám đi ngang qua bên nhà của bà cố, tại vì sợ rằng á là quỷ trong nhà của ông bà cố sẽ ám theo họ, khiến cho họ hả là đẻ con có vấn đề, hoặc là nuôi con bị bệnh không có nuôi được. Thành ra là cứ đồn như vậy, mà đồn như vậy bà cố đã đau khổ rồi, gặp thêm những người xung quanh người ta nói, cho nên bà cố lại càng đau khổ hơn. Nhưng mà lúc đó là được cái là có ông Ba Thanh với lại bà nội của bạn á, là cứ hả theo bà cố suốt để mà an ủi cho bà cố. Cho nên từ từ bà cố cũng nguôi ngoai dần các bạn, cũng không có còn buồn nhiều nữa ha. Thì sau thời gian bà cố lại tiếp tục mang thai. Kỳ này á bà cố mang thai á, trời ơi ta nói hả, vừa mừng vừa lo, rồi cũng kiêng khem cũng cúng kiến rất là nhiều. Xong rồi á là bà cóc cũng qua, rồi bà cóc cũng kêu là đi về bển để mà bà cóc chăm sóc, rồi sanh bên nhà của bà cóc, thì bà cố của bạn cũng qua bên nhà bà cóc. Sau đó ha, bà cố mới sanh ra, thì bà cố sanh ra ông Tám. Thì khi mà sanh ra ông Tám á, bà cóc nhìn thấy là ông Tám trên người có một cái vết bớt. Khi mà bà cóc nhìn thấy cái vết bớt này á, là bà cóc nhớ lại liền, đây là cái chỗ mà hồi cái lúc mà mình chôn thằng Bảy á, mình đã trét lọ nồi để mà làm dấu, thì bây giờ cái vết bớt này nó ngay cái vị trí đó luôn. Cho nên bà cóc biết rồi, vậy là sanh ra con ranh con lộn thiệt rồi. Bà cóc nghĩ trong bụng rằng á, là chết rồi, kỳ này á, là lại không nuôi được rồi. Bà cóc mới nghĩ vậy thì tầm khoảng chừng vài tiếng sau á, thì ông Tám này khóc quá trời khóc các bạn. Rồi sau đó hả là tím tái người dần dần dần dần rồi mất luôn. Thì khi mà ông Tám mất như vậy á, bà cố như phát điên, như phát điên nha các bạn. Thì khi mà ông Tám mất được khoảng thời gian á, là lúc đó ông Ba Thanh được 17 tuổi. Mà các bạn biết từ cái lúc mà ông bà cố của bạn nhận ông Ba Thanh về làm con nuôi, là thương ông rất là nhiều, chăm sóc lo lắng hả cho ông như là con ruột của mình, nhà thì khá giả, cho nên ông Ba Thanh rất là sướng. Thì ông Ba Thanh rất là khỏe mạnh, mà ông Ba Thanh biết mình là con nuôi, nhưng mà thương ông bà cố với lại thương bà nội của bạn dữ lắm, thương lắm, cùng bà nội của bạn lớn lên. Cho tới khi ông Ba Thanh được 17 tuổi, là lúc đó ông Tám vừa mới mất khoảng chừng vài tháng á, thì tự nhiên ông Ba Thanh đang khỏe các bạn, đang khỏe vậy đó, cái tự nhiên là bị bệnh. Chỉ trong vòng 1 ngày, bà nội nói rằng nha, là chỉ trong vòng 1 ngày thôi, ông Ba Thanh bệnh mà sò cái người xuống nhôm nhách luôn, nhìn không có ra. Lúc đó hả, ông nằm trong phòng á, là sốt ly bì luôn, Thì ông bà cố lo chứ, lo lắm, mặc dầu là con nuôi mà mình nuôi bấy lâu nay rồi, mến tay mến chân, mình thương vô cùng. Thành ra ông cố mới đi kêu thầy, ta nói kêu hết hả, là thầy thuốc này tới thầy thuốc khác đến, nhưng mà ông bà Thanh không đỡ. Rồi sau đó cũng đưa ông bà Thanh đi viện khám các bạn, nhưng mà ông bà Thanh cũng không đỡ luôn. Rồi ông bà Thanh mất đi. Thì khi mà ông bà Thanh mất, trời ơi khỏi phải nói, bà cố của bạn hả như phát điên luôn. Bà cố hả suốt ngày khóc lóc nha, rồi bà cố còn đòi đốt nhà, tại vì xung quanh đó người ta đồn, người ta nói rằng đó là nhà của ông bà cố có ma có quỷ, mà trong khi ở thì nào giờ đâu có ai thấy gì đâu. Nhưng mà do con cứ mất như vậy, bây giờ tới đứa con nuôi cũng chết, cho nên nó là những người xung quanh đó người ta đồn, người ta nói quá trời luôn. Thành ra khi mà bà cố nghe được á, bà cố không có chịu nổi. Thành ra bà cố của bạn là muốn đốt nhà luôn các bạn. Thì lúc này á, mọi người can ngăn rất là nhiều. Rồi sau đó dần dần dần dần một thời gian tầm khoảng năm mấy sau, thì bà cố của bạn lại tiếp tục mang thai, là mang thai bà út của bạn đó. Thì lần mà mang thai kỳ này á, ông cố của bạn tại vì nghe người xung quanh nói nhiều quá, cho nên nó là ông cố cũng nghĩ chắc là vậy thiệt rồi, chắc là trong nhà mình có ma có quỷ gì đó, cho nên nó là mới hả là gặp cái trường hợp cứ sanh con là chết, rồi sanh con được thời gian là mất như vậy. Cho nên kỳ này ông cố mới nói với bà cố rằng là thôi bây giờ á, là tôi bây giờ nhất quyết là sẽ để căn nhà này, bỏ căn nhà này luôn, không có bán cho các bạn mà bỏ căn nhà này luôn, mình đó là kiếm cái xứ khác để mà mình đi rồi mình ở cái chỗ xứ khác để mình làm ăn chứ hả, bây giờ ở đây cứ là không có đẻ được, chỉ có là bà nội của bạn là khỏe mạnh thôi đó. Thì lúc mà nghe ông cố nói vậy, bà cố cũng đồng ý. Sau đó ông bà cố đã đi ra ngoài thị xã Long Mỹ bây giờ nè các bạn. Ở ngoài thị xã đó là có một người anh bà con của bà cố, bà con cũng gần lắm. Thì người anh này cũng khá là giàu có, đi ra nhờ người anh này là bây giờ kiếm chỗ nào mà có nhà có đất để mà tụi em mua, tụi em sinh sống làm ăn ở đây. Chứ ở trong cái khúc trong đó thì cái chỗ nhà cũ là bây giờ cứ dậy hoài sinh con không được vậy đó. Cho nên nó là khi mà ông hai ông nghe được á, thì ông đã đưa ông bà cố đi, ta nói hả đi chỗ nào mà kêu bán nhà bán đất đó các bạn, thì ông đã đưa ông bà cố đi coi chỗ này chỗ kia rất là nhiều luôn. Nhưng mà không biết làm sao nha, lúc đó bà cố của bạn mang thai tầm khoảng chừng 4 5 tháng rồi, thì hả bà cố cứ thấy chỗ này không được, chỗ kia không ưng, ta nói chỗ nào nhìn cũng không có vừa mắt. Cho nên nó là sau khoảng chừng tuần lễ 2 tuần lễ coi mà không được chỗ nào hết, mà trong khi hồi đó hả đất đồ nhà đồ cất đồ đẹp lắm mà không chịu các bạn. Thì trong khoảng thời gian đó đó, ông bà cố với lại á là bà nội của bạn ở nhờ nhà của ông anh bà con này của bà cố. Thì có một đêm đó tự nhiên bà cố đang ngủ, trong giấc ngủ bà cố đã mơ, thì bà cố nhìn thấy có hai vợ chồng, mà bà cố nói rằng đó là hai vợ chồng này không phải là người Việt của mình, mà hai vợ chồng này giống như là người Campuchia vậy đó. Nước da của họ là ngăm đen, quấn xà rong nha, với lại họ mang mang vàng, đeo vàng rất là nhiều các bạn, đeo rất là nhiều luôn. Thì hai vợ chồng này á tự nhiên đi lại ngay chỗ bà cố đang ngủ á, kêu bà cố dậy. Bà cố mở mắt ra trong mơ nha các bạn, bà cố mở mắt ra thấy hai người này sao thấy lạ quắc à, mà sao vô nhà của anh mình biết kiếm ai. Thì ông bà này mới nói rằng đó là con dậy dậy đi dậy đi. Cái bà cố hỏi đi đâu, dạ đi đâu vậy. Thì ông bà nói đó là đi chỗ này nè, ta chỉ chỗ này cho, ta chỉ chỗ này á là chỗ đất của vợ chồng ta, ta sẽ cho con cái miếng đất này, rồi á là con ở đây đi, con ở hợp cái miếng đất này nè, vợ chồng ta sẽ phù hộ cho gia đình con, để gia đình con á là hả làm ăn phát tài phát đạt. Nhưng mà với một cái điều kiện, thì khi mà nghe hai người này nói vậy, cái bà cố cũng ngồi dậy, thì giống như là theo quán tính á, bà cố đi theo hai vợ chồng họ. Thì cứ đi thì hai người cứ nói bây giờ cứ đi nha, đi lại cái chỗ này nè, bắt đầu hả là bà cố thấy tới một cái chỗ kia có nguyên một cái miếng đất cũng đẹp dữ lắm, và trên miếng đất này có một căn nhà nhỏ nhỏ. Thì hai người mới chỉ nói nè, Đây là cái miếng đất á mà vợ chồng ta muốn cho vợ chồng con. Tại vì á là vợ chồng ta thấy vợ chồng của con á là sống hiền đức. Cho nên vợ chồng ta sẽ cho vợ chồng con miếng đất này. Tụi con ở đây đi, rồi vợ chồng ta sẽ phù hộ cho tụi con á là làm ăn phát tài phát đạt. Là phù hộ cho con cháu của tụi con sau này cũng tốt lắm. Nhưng mà với điều kiện con phải hứa với ta, đó là vợ chồng con phải sống chung thủy với nhau. Với lại á, là không được ám hại ai nè. Rồi á, là sống là phải có đức độ, sống chung thủy, sống không hả là mà tốt á, là vợ chồng ta sẽ quở trách tụi con. Bây giờ con hứa đi. Thì bà cố nói á, là tự nhiên lúc đó giống như hả nghe nói vậy cái hứa liền, nói dạ là con hứa vậy mà, con hứa vậy mà. Xong cái hai người này á, là mới đi vô trong cái mảnh đất đó đó các bạn. Thì bà cố thấy rằng á, là họ đã không biết đâu ra một cái xẻng, bắt đầu đào đất lên, cái lấy lên một cái hũ, rồi cái đưa trước mặt bà cố của bạn á, thì họ mới mở cái nắp hũ ra. Bà cố nhìn vô thấy vàng không trong đó, nguyên cái hũ tròn tròn nhỏ nhỏ vậy nè. Thì ông bà mới nói rằng á, là vàng này á là vợ chồng ta cho con đó. Con nhớ nha, ngày mai con dậy á, con hả đi lại cái phía chỗ này nè, bắt đầu chỉ hướng nha, là con lại phía chỗ này ha, từ cái hướng nhà của anh con á, bước ra là đi lại đây là đi hướng nào, đi bao nhiêu mét, đi bao nhiêu cây là vợ chồng này họ chỉ. Thì sau khi mà chỉ xong rồi á, thì bà cố của bạn giật mình thức dậy. Lúc mà dậy á, thì trời cũng đã gần sáng rồi. Bà cố mới nằm mới suy nghĩ lại giấc mơ, tại sao mình thấy vậy. Cho nên sáng ngày hôm sau á, bà cố đã nói với lại người anh của mình, nói với ông anh đó rằng á, là anh bây giờ anh dẫn em ra cái chỗ đó vậy đó. Thì khi mà người anh này nghe xong thì ông mới nói rằng á, là ủa sao chỗ đó giống như cái hướng ra ngoài chợ, mà ở ngoài đó thì đâu có ai bán nhà, đâu có ai bán đất gì. Bữa giờ á, là tao đưa vợ chồng mày đi á, là những cái chỗ mà người ta kêu bán nhà, người ta kêu bán đất mà mày không ưng. Mà ở cái khúc đó mày nói lạ quá à, tao ở đây chứ tao đâu có nghe ở ngoài kia là đâu có ai kêu bán nhà bán đất gì. Cái bà cố mới nói bây giờ anh cứ dẫn em đi đi, anh cứ dẫn em đi đi hả, đi hướng đó đó. Bà cố không có kể lại cái giấc mơ tối hôm qua bà cố thấy nha, nhưng mà bà cố nhất mực đòi người anh của mình đó là cứ đưa đi ra ngoài cái hướng của vợ chồng đó chỉ. Thì lúc đó ông này cũng đưa đi đại xong rồi á, là đi bắt đầu hỏi dài dài, tại vì vợ chồng này mới kêu rằng á, là ra tới cái đoạn đó là hỏi dài dài người ta là sẽ có người bán nhà bán đất. Bắt đầu cũng hỏi dài dài, ban đầu người ta lắc đầu nó đâu, tụi tôi đang ở mà tự nhiên bán cái gì. Xong cái hả cứ hỏi dài dài dài cái lên khúc đó là nhà của một bà đó người Hoa. Thì khi mà nghe là có bán nhà bán đất không, cái bà mới suy nghĩ xong cái bà nói lỡ đây tôi hả, nhà tôi đất tôi là đang muốn kêu bán nè, ủa mà sao mấy người biết vậy, là hỏi vậy đó các bạn. Thì bà cố mới nói rằng là dạ chị bán nhiêu, bà cố không có trả lời nha, mà bà cố nói bây giờ chị bán nhiêu, không mấy giờ chị bán cho vợ chồng em đi, vợ chồng em là ở trong cái xứ gì đó rồi bây giờ muốn ra đây làm ăn vậy đó ha. Thì bà này nói rằng là tôi cũng đang dự định thôi, chứ tôi cũng là chưa có nói ai về cái hả là ý của tôi muốn bán nhà bán đất, tại vì tôi sắp đi đâu đó. Bà này cũng chuẩn bị đi xa ở chứ không ở đó nữa, nhưng mà giống như bà chỉ mới dự định trong nhà, bà chỉ mới bàn với nhau thôi chứ chưa có nói với người ngoài. Bà rất là thắc mắc là tại sao á bà cố lại biết. Thì sau đó là cũng thỏa thuận rồi, cuối cùng á ông bà cố đã mua lại cái miếng đất, cái căn nhà này. Tới giờ đó là gia đình của bạn vẫn đang ở đây á các bạn. Thì khi mà mua lại rồi ha, nhà cửa thì ông bà cố cũng sửa sang lại chút xíu, xong sau đó là đưa bà nội của bạn về đây sinh sống. Thì cho tới lúc mà bà cố sanh ra bà út của bạn á, thì bà út rất là khỏe mạnh, nuôi bà út bình thường các bạn, nuôi cho tới lớn luôn là thấy ổn rồi ha. Nhưng mà có điều vậy nè, mặc dầu á ông bà cố khi mà ở đây á là làm ăn được dữ lắm, hồi đó bà cố làm cầm đồ á các bạn, với lại buôn bán á thì làm ăn rất là được, càng lúc càng phát đạt luôn. Bà nội của bạn rất là khỏe, bà út của bạn cũng rất là khỏe, Ông cố của bạn cũng rất là khỏe, nhưng mà có điều á, bà cố của bạn cứ bệnh hoài, bệnh hoài luôn. Năm đó bà cố cũng lớn tuổi, bà cố bệnh ha, lúc quá thì ho cả nhức đầu, lúc quá thì đau nhức mình mẩy, giống như là bệnh rề rề rề rề hoài vậy đó. Thì bà cố cũng có đi thầy thuốc nam, rồi đi thầy thuốc bắc, rồi kể cả đi bệnh viện uống thuốc tây, nhưng mà vẫn không có đỡ, nó cứ rề rề, nó cứ đau nhức mỏi trong người khó chịu lắm. Cho nên bà cố cũng có nói cho người này người kia nghe. Thì khi mà người ta nghe xong á, thì mấy người á, có vài người người ta nói rằng á, là thôi bây giờ mấy giờ bà đi thầy bà coi bói thử coi sao. Tại vì á, bà cố cũng có kể lại là hồi trước đây bà cố có bao nhiêu đứa con là mất, chỉ có bà nội với là bà út là nuôi được thôi. Thì người ta nghe xong thì người ta cũng kêu rằng đó là thôi bây giờ đi coi thầy thử đi. Thì người ta mới chỉ lại chỗ đó là một ông thầy, nói là ông thôi, nhưng mà thật ra còn rất là nhỏ các bạn, chỉ mới chừng 15, 16 tuổi thôi. Mà nghe người ta đồn rằng đó là cái cậu thanh niên này á, 15, 16 tuổi mà bị sét đánh 2 lần không có chết. Thì sau khi bị sét đánh 2 lần không mất như vậy á, thì người này giống như là có căng luôn. Là hả, coi bói mà vừa coi bói cho người ta mà vừa trị bệnh cho người ta được luôn. Thì người ta lại đây người ta trị bệnh rất là nhiều. Cho nên đó là mấy người đó người ta mới chỉ bà cố lại đẳng thử coi sao. Thì bà cố cũng tìm tới để xem. Thì lúc vô thì bà cố nói rằng thấy cậu này nhỏ xíu à, nhỏ hơn bà nội của bạn, nó mới 15, 16 tuổi à, mà vô cái thái độ già dặn lắm nha. Vô thì hả, bà cố cũng nói rằng là tôi bị bệnh trong người vậy đó, mà tôi thuốc thang uống không hết, và kể cả thuốc tây tôi uống cũng không hết luôn, cứ hả là bị bệnh rề rề khó chịu lắm, mỏi da nhức mình nhức mẩy kỳ cục dữ lắm. Thì cậu thanh niên này sau khi nghe xong bắt đầu đứng dậy thắp nhang, sau đó mới lại ngồi, thì trầm ngâm một hồi sau á, giống như là có người vô vậy đó. Thì cố nói rằng đó là đang nói cái giọng trong trẻo của một cậu thanh niên 15, 16 tuổi bình thường. Nhưng tự nhiên lúc đó thì nói cái giọng the thé, nói rằng đó là xưng là cậu nha, xưng là cậu, nói hả cậu về cậu thấy rồi, cậu về cậu thấy rồi, con á, kêu bà cố là con á, con có một cái dông nhi theo, dông nhỏ xíu à, nó theo con lâu lắm rồi, nó theo con lâu lắm rồi, mà hả nó vừa muốn hại con mà nó vừa thương con, dông này theo con lâu lắm rồi đó. Thì khi mà nghe tại xưng là cậu, thì bà cố nghe cậu này nói vậy thì bà cố mới suy nghĩ, dông nhi thì chắc là những đứa con của mình đã mất nó theo mình. Cho nên á, bà cố mới hỏi rằng cậu ơi, có phải á, dông nhi đó là con của con hay không, có phải con của con á, mấy đứa con nó chết á, nó theo con hay không hả cậu? Thì ông này mới nói rằng á, là không phải, không phải là con của con, mà nó là cháu của con đó, nó là cháu của con đó. Thì khi mà bà cố nghe nó là cháu của con thì bà cố mới suy nghĩ rằng nó là ủa, mình đâu có đứa cháu nào đâu ta, sao tự nhiên cháu mình theo mình chứ không phải con của mình chết mấy đứa, thì nếu đúng là con mình chứ, còn này cháu mình, ủa mà mình nhớ mình đâu có đứa cháu nào. Thì bà cố không nhớ ra. Thì lúc đó bà cố nói ủa cậu ơi cậu, con không có đứa cháu nào hết, con chỉ có mấy người con chết vậy đó, chứ không có cháu cậu ơi. Thì ông cậu này nói rằng là được rồi, con nói vậy thì để có gì á, ta kêu nó lên cho con nói chuyện với nó để con rõ hơn. Ta thấy là nó vừa muốn hại con, nó vừa muốn bắt con đi, mà nó vừa thương con nữa. Cho nên nó là thôi bây giờ á, ta kêu nó lên để có gì á, vợ chồng con hỏi nó đi, hỏi nó trực tiếp đi. Xong cái hả, bà cố mới gật đầu đồng ý, bắt đầu ngồi một hồi sau thì tự nhiên á, là người thanh niên này đổi một cái giọng, mới nãy là the thé xưng là cậu, thì bây giờ người thanh niên này đổi giọng như một đứa con nít tầm khoảng chừng á, là 1, 2 tuổi gì thôi các bạn, nói cái giọng nhỏ xíu à, là nói hít hít vậy đó, giống như khóc. Dì ơi, dì có nhớ con không, dì có nhớ con không? Thì khi mà nghe nói vậy cái bà cố hỏi rằng á, là Con ơi con là ai? Tại vì biết dông vô rồi mới hỏi. Con ơi con là ai? Thiệt tình á, là dì không nhớ con. Con không phải con gì sao? Thì ông này mới nói, không, con không phải con gì đâu. Con là cháu gì nè, con là cháu gì nè. Bà cố của bạn cũng thứ năm, giống như là bà nội của bạn vậy đó. Thì người này nói rằng, con là con của hả mẹ con thứ tư, dì là thứ năm. Dì không nhớ con hả? Dì không nhớ con hả? Hồi đó mẹ con á là sinh non, con chết non đó. Rồi cái con chết non như vậy, cái bà ngoại mới kêu dì á là đem con đi chôn đi. Nhưng mà dì không có chôn con, dì nhớ không? Dì không có chôn con mà dì bỏ con, dì thả con dưới sông á. Rồi khi mà con hả bị hả dì thả xuống sông như vậy á, con lên đên, con lạnh lẽo lắm. Con bị mấy cái dông ở dưới sông á đánh con quá trời luôn, đánh con quá trời luôn dì ơi, dì ơi, đánh con dữ lắm, đánh con dữ lắm. Cho nên á con hận dì lắm, con hận dì lắm lắm, dì biết không? Thì khi mà nghe nói như vậy á, lúc đó là ký ức tràn về, bà cố nhớ liền. Bà cố nói rằng là hồi đó là bà cố tư của bạn á, là chị ruột của bà cố á, là mang thai. Xong rồi á, là cỡ 6-7 tháng gì đó là đã sinh non. Các bạn sinh ra thì bé đứa bé nó đâu có là sống được đâu. Cho nên nó là vừa sinh ra thì đứa bé mất rồi. Thì lúc này á, là do nhà lu bu không có ai hết trơn, chỉ có là bà cố đó. Cho nên á, bà Cóc á, mới đưa đứa nhỏ này gói vô trong một miếng vải, đưa xác đứa nhỏ này á đưa cho bà cố của bạn, kêu bà cố của bạn á là con đi ra sau hè con đào cái hố con chôn đi, kêu là đi chôn liền tại vì con nít không nên để lâu, là hả đi chôn liền đi. Thì lúc đó bà cố sợ lắm, bà cố sợ lắm tại vì lúc này bà cố cũng còn nhỏ, tầm mới có mười mấy tuổi thôi, tầm khoảng 15-16 tuổi thôi. Thì bà cố nói rằng lúc đó sợ lắm, ẵm một cái xác nhỏ xíu trên tay đi ra cái bà cố sợ rằng là đứng đào đất đừng nó lâu, cho nên nó là bà cố đi thẳng ra ngoài sông luôn. Với lại lúc này bà cố nhỏ mà, cho nên bà cố đâu biết gì, thì bà cố cứ nghĩ rằng nó chỉ là một cái cục thịt, nó phải là đứa nít tại nó chết rồi mà. Cho nên bà cố nghĩ là thôi bây giờ mình không có chôm, chứ giờ mình đứng mình đào đất biết bao lâu mình chôm nó xuống sợ lắm. Cho nên bà cố đã ẵm thẳng ra ngoài sông rồi bỏ đứa nhỏ xuống sông luôn. Thì bà cố nhớ lại là hồi năm bà cố 15-16 tuổi là bà cố đã bỏ đứa con của chị mình, cái xác bỏ xuống sông như vậy. Thì bà cố nhớ ra liền, trời ơi, khi bà cố nhớ ra bà cố khóc quá trời khóc luôn. Bà cố hối hận vì hành động đó của mình. Thành ra bà cố xin lỗi, nói trời ơi dì không nhớ con ơi, bây giờ con nhắc gì mới nhớ, con dắt gì mới nhớ, bây giờ gì hối hận quá, giờ ơi trời ơi con, gì không ngờ, tại vì không có biết con ơi, gì mới làm như vậy, lúc đó gì còn nhỏ quá gì không biết. Thì lúc này á dông này vừa khóc vừa nói rằng á là gì biết không, gì bỏ con xuống sông như vậy á, con lên đên con lạnh lẽo lắm, rồi đâu có ai cho con ăn, đâu có ai cho con uống, cho nên con đói khát, mà mấy cái dông ở dưới sông á nó đánh con, nó đánh con quá trời, nó đuổi con, nó đánh đuổi con. Sau đó hả con đi theo gì, con đi theo gì đó, con đi theo gì. Cho nên nó là hả gì ban đầu là không có con, là gì không có con là tại con nè, tại con cho nên gì ban đầu không có con đâu. Sau đó gì lấy chồng sao á, gì có con á, thì hả con đã theo đứa nhỏ đó, là theo ông hai của bạn, hành cho đứa nhỏ đó nó chết để con trả thù gì. Xong rồi con thấy gì khóc, cái con thấy thương gì, con thấy tội nghiệp gì. Nhưng mà tới cái lúc á gì mang thai đứa con thứ hai, gì có bầu đứa con thứ hai á, cái con tức gì nữa, con hận gì nữa. Cho nên nó là con theo thằng ba, ý nó là ông ba của bạn. Xong cái sau đó nói thêm rằng á, lúc mà con theo hả là thằng ba hả con bắt nó đi ha, xong cái hả là con hả theo gì hoài luôn, con theo gì để cho gì đẻ đứa nào á là con bắt đứa đó. Nhưng mà có điều con năm, ý nói là bà nội của bạn á, có điều con năm á nó ha là con của trời, nó trên trời xuống, nó đầu thai xuống á, cho nên nó là con không có làm gì được nó hết trơn á. Con muốn bắt nó mấy lần rồi nhưng mà con không có bắt được nó, con không có làm gì được nó hết trơn á, cho nên nó mới sống được á. Sau này con đó hả, nó giỏi lắm, rồi con cháu nó hả là giàu có dữ lắm, tại vì nó hả là ở trên trời đầu thai xuống, nói vậy nó ha. Rồi cái hả bắt đầu nói tới ông Ba Thanh, nói rằng đó là gì có biết không, thằng Ba Thanh á, con theo nó ha, con theo nó đầu tiên á, con cho nó nằm mơ thấy con kêu nó đi theo con đi, nó không chịu đi, nó không chịu đi, cho nên hả là bữa đó hả con quyết định con bắt nó đi luôn, con bắt nó đi luôn, tại vì con thấy hả vì thương nó quá, cho nên nó là con bắt nó đi luôn cho bỏ ghét. Rồi mấy đứa sau hả là con chui vô trong bụng gì để mà con đầu thai ra, là chui vô để đẻ ra, nhưng mà sau đó mất là những cái người sau mà cái thời gian sống rất là ngắn đó các bạn, là hả dòng này nói như vậy. Nhưng mà dì biết hả, con thấy dì khóc quá, con thấy dì đau khổ quá, cho nên nó là con thấy thương, con thấy tội dì, thành ra hả là con mới không bắt con Út. Ý nói là bà Chính là bà Út của bạn á, là hả con không bắt con Út á, nhưng mà hả dì biết không, nhờ dì á là qua bên cái chỗ này có hai người kia bảo vệ cho dì á, giống như thần đất vậy đó, thành ra hả là con cũng không làm gì được, cho nên con ngọn da dì thôi, con theo dì thôi, nhiều lần con muốn bắt dì đi lắm nhưng mà con nghĩ lại á, con cũng thương dì cho nên nó là con không bắt dì đi á, mà con hành dì vậy à, tại vì con tức dì lắm. Thì nói vậy đó các bạn, nói liên tục câu chuyện vậy. Sau đó mọi người, ông cố bà cố của bạn với lại những người đi theo, người ta nghe đó thì người ta xúm lại, người ta năn nỉ, người ta năn nỉ rất là nhiều luôn. Bà cố khóc quá trời khóc xin lỗi. Thì sau đó thì dông này đã đồng ý là không có đi theo bà cố nữa. Rồi cái hả là dông này cũng xuất ra, thì người thanh niên này cũng trở lại trạng thái bình thường, mới nói rằng là bây giờ dông, tại vì giống như là vừa thương bà cố mà vừa hận bà cố của bạn, cho nên đó là khi mà sanh con là bị dông này làm cho mất hết trơn, rồi muốn bắt bà cố nhưng mà cũng thương bà cố, thành ra là chưa có bắt bà cố. Nhưng mà bây giờ mình phải gửi dông vô chùa chứ để sau này mất công là bực bội gì lên cái hả là bắt bà cố đi nữa. Thành ra là cuối cùng thì người này đã cúng để mà gửi dông nhi vô trong chùa các bạn. Rồi là từ đó về sau là bà cố khỏe mạnh bình thường, cho tới sau này khi mà bà cố lớn tuổi, bà cố bị bệnh già thì bà cố mất thôi. Còn bà nội của bạn thì đúng thiệt, bà nội rất là giỏi các bạn, mới tầm khoảng mười mấy 20 tuổi là bà nội đã kinh doanh, bà nội đi chèo xuồng để mà đi bán giải chỗ này chỗ kia đó. Thì hả là bà nội kinh doanh cũng rất là tốt, gia đình đó là nói chung là cũng không phải là giàu có gì lắm nhưng mà rất là khá giả, con cháu về sau này cũng vậy các bạn, cũng rất là giỏi giang. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bà nội kể về chuyện bà cố của bạn đã trải qua như vậy. Còn về khúc sau khi mà nội lớn rồi thì nội chứng kiến những chuyện trong gia đình như vậy đó các bạn. Thì đây là chuyện thứ hai mà Thi đã kể xong rồi các bạn ha. À, do là câu chuyện này dài cho nên nó là Thi kể một tập trong một chuyện trong một tập ngày hôm nay thôi. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1529. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bữa giờ Thi nghĩ là do bé My con của Thi nó đang chuẩn bị thi lên lớp 10 đó các bạn, cho nên nó là cái lịch học của nó cũng khá là nhiều, rồi mình cũng đưa rước, thành ra về trễ rồi mệt mỏi quá, thành ra là Thi cũng không có kể. Hôm nay thì đỡ rồi, chỉ còn có vài hôm nữa là nó đã bước vô kỳ thi lên lớp 10 rồi, hy vọng là nó cũng thi tốt các bạn ha. Nhưng mà nó học cũng được, năm nay nó học là cũng được học sinh giỏi đó các bạn, cho nên nó là Thi nghĩ chắc nó cũng sẽ đậu được nguyện vọng một. Cứ mong là như thế đi. Còn Thi á, thì Thi không quan trọng đâu, vô trường nào cũng được hết trơn á, miễn sao trên trung bình là được rồi. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc các bạn á, là tối nay ngủ ngon. Thì cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ.